Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, nói chút thật ở. Viễn Sơn sinh hoạt Trấn Nam bên cạnh, nhất hộ phiến lương người ta trong nội viện, một tên khoảng 40 tuổi phụ nữ há mồm quát, lão đầu tử, không xong, Tần Hắc Tử người đến, giống cái gì, chủ phòng bên trong đi tới một vị trung niên. Nhíu mày hỏi, thế nào, bên ngoài đến binh, mang theo đại thương ô tô cho viện đều vây lên. Phụ nữ bị hù hai chân như nhũn ra, dắt lấy trung niên nói một câu. Như thế nhất hô, chủ phòng, thiên phương bên trong lại lao ra 10 cái nam nhân. Trong tay mang theo khảm đao, súng săn, đứng tại trên bậc thang. Thần sắc đều có chút khẩn trương. Ta liền nói với ngươi, cái kia Từ gia đều phục nhuyễn. Chúng ta còn kiên trì cái giám a. Lần này tốt, cho Tần Hắc Tử chọc tới. Thật muốn xử lý chúng ta. Phụ nữ mở miệng một tiếng Tần Hắc Tử. Đã triệt để đem cái này ngoại hiệu gọi mở. Không thể. Trung niên không đợi nói xong. Cửa sân trực tiếp bị đạp ra. Tiểu Bạch ăn mặc quân trang. Dẫn mười mấy người đi đến. Mặt không thay đổi nhìn lướt qua bốn phía. Phụ nữ trông thấy hắn. Bị hù kém chút không có một cái dám ngồi xổm dưới đất. Bởi vì nàng tối hôm qua tại Hoàng gia tiệm cơm trông thấy Tiểu Bạch. Cũng chính tai nghe được người khác nói. Chính là tiểu tử này tuyệt ba hộ. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Tiểu Bạch đưa tay binh sĩ cầm súng vọt lên. Oán tại trung niên đám người trên đầu. Trung niên cũng sợ hãi. Một mặt run rẩy trốn về sau. Một mặt hỏi, cái... có ý tứ gì a? Tiểu Bạch cất bước tiến lên. Tiệm cơm mời khách ăn cơm. Ngươi tại sao không đi đâu? Đối với chúng ta có phản cảm a? Không, không phải. Ta còn chưa kịp đi. Trung niên xuất mồ hôi chán. Cang, đột ngột ở giữa. Súng vang lên. Tiểu Bạch nhíu mày quát hỏi. Có phải là đối với chúng ta có phản cảm? Phụ nữ bị hù bắt lấy trung niên cánh tay. Sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, không có, thật không có. Trung niên lập tức cúi đầu khom lưng. Chúng ta hoan nghênh chính ép quân. A, hoan nghênh a. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu trở lại. Hơi trễ, tiệm cơm đã ngồi đầy. Trung niên không nói gì. Thay cái việc cho ngươi làm đi. Ngươi mang trên con đường này người. Đi liên bảo đội cửa đại viện trước dẫn vật tư. Có thể hay không làm? Tiểu Bạch hỏi, có thể, ta hiện tại liền thu xếp. Trung niên gật đầu, binh sĩ ta đặt ở cổng không đi. Người nghĩ lại đến cùng sự tình kém chỗ nào rồi. Tiểu Bạch chỉ vào trung niên nói ra, nghĩ lại minh bạch, lương thực còn cho ngươi làm. Tốt, tốt, trung niên gật đầu, đi, Tiểu Bạch quay người rời đi. Cảnh tượng như vậy. Ngay tại Viễn Sơn mười mấy gia trong đại viện không ngừng tái diễn. Đây là Viễn Sơn cuối cùng không ổn định nhân tố. Là Từ Nham tự mình giao cho Tần Vũ danh sách. Bọn hắn trước đó đều dựa vào tứ đại gia tộc buôn bán. Tại Viễn Sơn lớn bao nhiêu uy vọng chưa nói tới. Nhưng mười mấy gia làm tại nhất khối. Còn là có thể kích động ra một ít chuyện. Tần Vũ là làm mặt đất lập nghiệp. Đồng thời thông qua dân chúng phiếu bầu. Tại Tùng Giang triệt để ngẩng đầu. Vì lẽ đó hắn đối chuyện này phi thường mẫn cảm. Trước khi ăn cơm, muốn khai mấy phát, triệt để đứt mất có ít người tiểu tâm tư. Thái Hòa cư trong quán ăn. Hôm nay có thể trình diện người. Cơ hồ đều là thời gian qua vô cùng bình thường. Đồng thời từng theo tác gia, Hà gia đều phát sinh qua mâu thuẫn lão môn lão hộ. Những người này gia có trước đó ở chỗ này làm không sai. Có thể bởi vì theo cái kia hai gia sướng phản điều. Thời gian liền càng ngày càng tệ. Danh xưng có 20 vạn thường ở nhân khẩu sinh hoạt đại trấn. Không có khả năng người người đều theo tứ đại gia tộc. Hai đại công ty quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó Tần Vũ tại chưa đi đến Viễn Sơn trước đó. Liền đã suy nghĩ kỹ làm sao khiêu động nơi này giống như là bền chắc như thép dân chúng cơ sở. Trong bữa tiệc. Từ Nham dẫn đầu nói lời dạo đầu. Lập tức Tần Vũ đứng dậy cũng nói lời nói. Ta liền theo đại gia hỏa nói ba điểm. Tần Vũ giơ chén rượu. quét mắt người bên trong đại sảnh nói ra. Thứ nhất, mâu thuẫn khởi nguyên là bởi vì binh lính của ta tại bình thường đóng giữ trong lúc đó bị giết. Dòng dã chết một lớp người. Ta tin tưởng không biết người là biết chân tướng. Vì lẽ đó ta khai hỏa. Không phải sông Viễn Sơn. Mà là mẹ nhà hắn có cừu báo cừu. Có oán báo oán. Tiếp theo, ta là một tên đặc khu số 9 sĩ quan. Đứng tại quân nhân trên lập trường. Bất kỳ cái gì muốn tan rã dân tộc chúng ta cơ sở. Ý đồ chiếm hữu chúng ta thổ địa thế lực. Đều là nhất định phải giúp cho đánh trả. Thứ hai, sự tình càng lăn càng lớn. Là trước kia ta không có cân nhắc đến. Mà bây giờ, chúng ta cũng mơ mơ hồ hồ vào trấn. Nhưng xin mọi người băng yên tâm. Lão nhân bị đuổi đi. Viễn Sơn sinh thái hoàn cảnh lại sẽ không bị phá hư. Sẽ chỉ càng tốt hơn. Ta theo tam đại khu kéo tới tài chính. Tương lai sẽ có rất nhiều có thực lực tập đoàn tính công ty. Ở đây tiến hành đầu tư. Các ngươi cũng nhìn thấy. Nhóm đầu tiên vận chuyển tới vật tư. Liền giá trị ngàn vạn. Vì lẽ đó đại gia không cần lo lắng. Súng khai xong. Cầm đánh xong. Viễn Sơn lại không người quản. Đại gia ghi nhớ. Bộ đội chỉ là tiền trạm quân. Mặt khác tài nguyên nghiêng. Mới là tam đại khu muốn chậm rãi hướng nơi này vận chuyển. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là đồng tông đồng nguyên. Điểm này là ai cũng xóa bỏ không được. Thứ ba, ta cùng tứ đại gia tộc. Hai đại công ty làm đến loại trình độ này. Nếu như nói rõ thiên liền dừng tay. Kia là nhất định là lắc lư nói nhảm. Súng khả năng sẽ còn vang. Đánh bao lâu? Ta cũng không biết. Nhưng có một chút ta có thể cam đoan. Người của ta không chết hết. Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không bị liên lụy. Nhưng là, nếu có người đang hưởng thụ các loại hậu đãi đãi ngộ đồng thời, còn tại vụng trộm cho ta gây sự, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ chẳng phải ôn nhu. Tần Vũ một hơi đem trong lòng lời muốn nói. Toàn bộ sau khi nói xong, trong phòng có chút yên tĩnh. Chỉ chốc lát, có một cái trung niên đứng người lên. Lời nói hỏi đơn giản. Người nói tam đại khu có cái gì tài nguyên nghiêng. Lớn bao nhiêu đầu tư? Cái kia cách chúng ta quá xa. Ta cũng đủ không đến. Ta hiện tại liền hỏi ngươi. Cùng ngươi làm có chỗ tốt gì? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Lời nói ngắn gọn nói ra. Trọng đô bên kia không phải mở ra giá trên trời trưng binh phúc lợi sao? Ta bên này cao hơn hắn 20%. Vốn liếng tối đa một tháng vào sân. Sau 3 tháng, ta bắt đầu sửa đường. Nửa năm sau, bên này xây trường học, nhiều nhất trong 3 năm, ta nếu không để Viễn Sơn biến thành xuyên phủ địa khu, nhất có sức sống trọng trấn, cái kia đại gia hỏa góp nhất khối, lại cho ta đuổi ra ngoài. Ngươi không có nói dối, lừa phỉnh chúng ta, đứng đi tiểu, nói ra nước bọt đều là đinh. Cái kia làm đi, trong phòng đám người toàn bộ đứng dậy. Bưng chén rượu lên, sống ở thời đại này không dễ dàng. Ta Tần Vũ cũng là theo ở khu quy hoạch ra. Có thể làm ta nhất định sẽ làm. Nhưng cũng xin mọi người có thể cho chúng ta một chút thuận tiện. Tần Vũ nâng chén hướng về phía. Đám người cúi đầu, đánh trận chúng ta đánh. Người chết chúng ta chết. Cứ như vậy, cạn ly, tới những người này vốn là cùng tác gia. Hà gia từng có mâu thuẫn. Tại tăng thêm có lão tử dẫn đầu, đám người là nguyện ý nghe Tần Vũ nói chuyện, mà cái sau cũng cho ra hứa hẹn, nên nói xong, trong phòng bầu không khí sinh động hẳn lên, không ít người đều đến tìm Tần Vũ mời rượu, mà Từ Nham thì là thấp giọng xông Tần Vũ nói ra, lại là muốn sửa đường, lại là muốn che trường học, người nghiêu bê có phải là thổi có chút lớn, Tần Vũ nháy mắt. Cũng có chút hối hận trả lời. Một kích động, là mẹ nhà hắn có chút thổi lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Nham gãi gãi cái mũi. Ăn cơm đi. Bất quá nói. Sao thế ta đều sẽ làm. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Nham. Cũng nâng chén nói ra. Từ hội trưởng, nói thật, ta thay ta binh. Còn có Viễn Sơn trấn dân chúng cảm ơn ngươi. Chiều hướng phát triển a. Từ Nham nói chúng tim đen trả lời. Khu 5 Y Thị, Kim Thái Thù bị khóa ở nâng cao tinh thần trong phòng. Ngẩng đầu dùng ánh mắt còn lại liếc một cái giám sát thăm dò. Trong lòng đã có kế hoạch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.